Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, đệ 1148 chương, 8 càng, kỳ yên lặng ao, sống thoát thoát một cái văn tĩnh nữ tử, dựa vào thanh sơn thúy liễu, là như vậy yêu nhã, một quyên tế lưu rót vào trong ao, trên mặt nước dạng khởi nho nhỏ vượng vòng, linh khí hiện ra như thật. Thi đấu trung tâm chính là kia núi giả một bên đài cao. Sân khấu, ánh đèn, tấm màn đen, nơi sân, đạo cụ, đầy đủ mọi thứ, thi đấu hiện trường bố trí tươi mát độc đáo. Cho dù là ghế dựa đều là riêng định chế phục cổ vòng tuổi ghế tròn. Thành ý có thể thấy được Domini sở hữu an toàn phương tiện. Nhân viên an ninh, cấp cứu thi thố cũng đều tùy ý có thể thấy được. Lớn nhất trình độ mà khống chế hiện trường an toàn, hán phục là từ hoàng đế Nghiêu Thuấn rũ xiêm y mà thiên hạ trị xiêm y phát triển mà đến. Cổ xưa thiên tử sáu phục, vương hậu sáu phục, nho phục, kiếm phục ở vào hán phục hệ thống trung tâm, noi theo 4.000 nhiều năm ni miện phục là hán phục căn nguyên. Cũng nhất có thể thể hiện tuyệt địa thiên thông, hoa hạ tín ngưỡng. Càng là người Hán nghìn năm qua tế thần tự tổ. Cùng thiên địa giao thông cát phục, vì phát huy mạnh hán phục văn hóa, làm hán phục văn hóa đi hướng thế giới, đi hướng mỗi người trong lòng. Chúng ta vì thế tổ chức lúc này đây hán phục đại tái. Cấp hán phục người yêu thích một cái ngôi cao, cấp càng nhiều người mặc vào hán phục tự tin. Người chủ trì dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông đối với dưới đài mọi người mở miệng. Trong nháy mắt, liền vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Như vậy, ở thi đấu bắt đầu phía trước, chúng ta đầu tiên cho mời lúc này đây đại tái chủ sự phương. Thư trường, vinh tuyển dịch, thỉnh đại gia vỗ tay hoan nghênh. Người chủ trì đề cao âm điệu, khẳng khái sôi nổi mà mở miệng nói. Lời còn chưa dứt, hiện trường không khí nháy mắt bị bậc lửa lên. Mọi người chỉ cần là nghe được là thư trường cùng vinh tuyển dịch tên lúc sau. Liền hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh. Tiếp theo, thư trường cùng vinh tuyển dịch thon dài hai chân bước trầm ổn nện bước đi bước một mà từ hậu đài đi. Rồi đi lên, kia trong nháy mắt, thế giới phảng phất vì hai người kia yên lặng, ở đây mỗi người đều nín thở ngưng thần, bị trước mắt cảnh tượng chấn động đến. Vinh tuyển dịch cùng thư trường thế nhưng đều ăn mặc màu đỏ sậm hán phục. Hai bộ hán phục riêng một ngọn cờ, thiết kế cảm cực cường, chỉ liếc mắt một cái. Phảng phất làm người xuyên qua ngàn năm, tễ thân một chỗ vương hầu quý tộc nhà, bọn họ tôn quý khí chàng làm người cảm xúc mênh mông. Bọn họ hán phục thượng đều dùng tơ vàng thêu bàn long. Tình mỹ thủ công, lượng thân làm theo yêu cầu, nhìn không ra một chút ít nếp uốn, đem cả người phụ trợ đến càng thêm tinh thần thẳng tắp. Lẫn nhau phụ trợ dưới. Cũng chỉ có thư trường cùng vinh tuyển dịch có thể đem này bộ hán phục xuyên như thế lóa mắt lộng lẫy. Đang xem phát sóng trực tiếp các võng hữu nhìn đến thư trường cùng vinh tuyển dịch lên sân khấu thời. Điểm, nháy mắt điên cuồng, này một bộ, quá lóa mắt, nhịn không được nghĩ đến câu kia thanh hải trường vân ám tuyết sơn. Cô Thành nhìn sang ngọc môn quan, cát vàng trăm chiến xuyên kim giáp, không phá lâu lan trung không còn. Quá soái, này anh tư táp sảng, rung động lòng người a. Hai người khí chàng hợp ở bên nhau, liền giống như một phen lợi kiếm, chỉ là kiếm phong phát ra ánh sáng, liền cũng đủ kinh sợ nhân tâm ni nghịch thiên nhan giá trị. Thần tác hán phục, trời cho dũng mãnh phi thường tư thái, ta hít thở không thông, phát sóng trực tiếp còn không thể hồi phóng, quá khó tiếp thu rồi, màn ảnh không cần đi a. Ta muốn tiếp tục xem ta nam thần, còn có ta nam thần vinh tuyển dịch, hảo soái cứu mạng. Thật sự không nghĩ tới vinh tuyển dịch sẽ cùng nam thần cùng nhau xuyên hán phục a. Thật sự quá soái, phía trước ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới vinh tuyển dịch cũng sẽ xuyên hán phục. Làm sao bây giờ, ta cảm thấy ta phải đối không dậy nổi thư trường. Ta hiện tại giống như bị vinh tuyển dịch cấp xoáy tới rồi. Hết chương.